JPG Lâm Dữ. Ta là tới khuyên, trọng âm, ngươi hợp tác nở ong na, ngươi nhìn ta con mắt lặp lại lần nữa. Hết chương.